Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1231, tử vong tức là vĩnh hằng. Có chút thời điểm, áp đảo Lạc Đà chỉ cần một cọng lông vũ. Ở Hà Âm thế giới khổ tu nhiều năm như vậy, Giang Tâm Thành thực lực đã sớm đã tới rồi thượng huyền cảnh cực hạn, chỉ là chậm chạp không thể tấn chức đến trăng tròn cảnh. Tuy rằng Giang Tâm Thành phía trước cũng nghĩ tới đánh sâu vào trăng tròn cảnh bình cảnh gông cùng xiềng xích, bất quá vẫn luôn không có tuyệt đối nắm chắc. Cho nên Giang Tâm Thành liền nghĩ lại chuẩn bị vài loại linh đan diệu dược, mượn dùng linh đan diệu dược nhất cử đột phá đến trăng tròn cảnh, không cho có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, chỉ là không đợi đến Giang Tâm Thành luyện chế ra này đó linh đan diệu dược, hắn liền trước một bước gặp tử vong Hà Lưu, có thần khí Thịnh Đường cùng sinh tử thụ phân thân tương trợ, Giang Tâm Thành thế nhưng đem cái chết vong quy tắc tìm hiểu nhập môn, hơn nữa nhất cử đem tử vong quy tắc tìm hiểu một phần vạn, kéo thực lực tiêu thăng. Chỉ là nho nhỏ mà tiến lên trước một bước, liền ý nghĩa một cái tân thế giới xuất hiện, bình cảnh gông cùng xiềng xích ở tử vong quy tắc lực lượng hạ trực tiếp rách nát, chặn đường đê đập ở tử vong quy tắc nghiền áp hạ giống như đậu hũ, đối mặt này chư thiên vạn giới nhất thần kỳ lực lượng, kẻ hèn trăng tròn cảnh bình cảnh gông cùng xiềng xích căn bản bất kham một kích, hết thảy liền như vậy tự nhiên mà vậy mà đã xảy ra, Giang Tâm Thành bản thể thực lực ở tiêu thăng, năm đại phân thân thực lực ở tiêu thăng, chung quanh có gió nổi mây phun. Nếu không phải Giang Tâm Thành cố tình khống chế ảnh hưởng phạm vi, chỉ sợ số phần có một cái Hà Âm thế giới đều phải bị ảnh hưởng tới rồi. Chính là ngay cả như vậy, một ít dị thường hình ảnh cũng khiến cho chung quanh U Minh Quỷ Đế chú ý, hơn nữa bên ngoài có nhiều hơn U Minh Quỷ Đế chen chúc mà đến, muốn ở tử vong Hà Lưu bờ biển chiếm cứ một vị trí, chém giết càng thêm điên cuồng, súng lại đây U Minh Quỷ Đế càng ngày càng nhiều, bởi vì một ít dị tượng xuất hiện. Bên ngoài U Minh Quỷ Đế thực mau ý thức tới rồi cái gì, có người lĩnh ngộ tử vong quy tắc, hơn nữa đã đem cái chết vong quy tắc lĩnh ngộ tới rồi trình độ nhất định, nếu không nói không có khả năng phát sinh loại này dị tượng, mau tìm xem rốt cuộc là ai, ta phát hiện, hình như là lúc đầu nơi cái kia U Minh Quỷ Đế, hơn nữa hắn còn chỉ là một cái trung vị đỉnh U Minh Quỷ Đế, không đúng, hắn đang ở tấn chức, hắn tự hồ liền phải tấn chức trở thành thượng vị U Minh Quỷ Đế, giết hắn. Mặc kệ như thế nào đều phải giết hắn, nếu không hắn tất nhiên sẽ trở thành chúng ta đại địch, có thể ở trung vị quỷ đế chi cảnh liền lĩnh ngộ tử vong quy tắc, như vậy tuyệt thế thiên kiêu Hà Âm thế giới đã mấy ngàn vạn năm không có xuất hiện, nói không chừng hắn là có thể đủ tấn chức trở thành U Minh Quỷ Thánh, một khi hắn bước vào U Minh Quỷ Thánh chi cảnh, chúng ta tất cả mọi người muốn chết, lĩnh ngộ quy tắc lớn như vậy động tĩnh là che giấu không được, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn hiển nhiên lĩnh ngộ không ít tử vong quy tắc. Nếu không nói sẽ không khiến cho lớn như vậy động tĩnh, chúng ta cần thiết giết hắn, người này chỉ sợ là chúng ta Hà Âm thế giới có khả năng nhất tấn chức trở thành U Minh Quỷ Thánh thiên kiêu, sát sát sát, sở hữu khả năng tấn chức trở thành U Minh Quỷ Thánh đều phải sát. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Âm U phân thân chung quanh tình huống dị thường bị càng ngày càng nhiều U Minh Quỷ Đế phát hiện, này đó U Minh Quỷ Đế thực mau liền biết là chuyện gì xảy ra, lập tức trở nên điên cuồng lên. Ngay cả rất nhiều ở tử vong Hà Lưu giữa chiếm cứ vị trí U Minh Quỷ Đế nhóm cũng bất chấp tu luyện, cùng nhau hướng tới lúc đầu nơi âm U phân thân xung phong liều chết lại đây. Giờ này khắc này, Giang Tâm Thành bản thể cùng năm đại phân thân tự hồ thấy được từng màn tử vong ở trước mắt phát sinh, đồng thời thiên địa chi gian có khác thường bi ca vang lên. Tuyệt đại gia nhân chết ở âu yếm nam tử trong lòng ngực, cúi xuống lão giả chết ở nhi nữ vây quanh hạ, đáng yêu tiểu thú chết ở mẫu thân dưới thân. Tuyệt vọng U Minh quỷ tộc nhằm phía vô pháp ngăn cản địch nhân. Có thảm thiết tử vong, có thê mỹ tử vong, có tuyệt vọng tử vong, có oán độc tử vong, một loại tử vong ở trước mắt đang chéo, từng tiếng minh vang ở bên tai quanh quẩn, từng màn thảm kịch ở trong óc lan tràn, Giang Tâm Thành phản phất bước vào sở hữu sinh mệnh chung quy đều phải bước vào địa phương, có người ở bi ca. Tử vong. Tử vong, có người ở cuồng tiếu. Tử vong. Tử vong. Có người ở vẫy tay. Đến đây đi. Đến đây đi. Tiến vào tử vong ôm ấp, khóe miệng có quỷ dị tươi cười xẹt qua, mang theo tử vong cùng thê lương, thiên địa chúng sinh, cơ hồ mỗi người đều sẽ nghênh đón tử vong cũng là thiên địa chúng sinh nhất sợ hãi sự tình chi nhất, tử vong là đỉnh quy tắc, tử vong là bất diệt vĩnh hằng, trường sinh bất tử là mỗi cái sinh mệnh chung cực mộng tưởng, chính là lại có mấy người thật sự có thể vĩnh sinh bất tử đâu, tử vong. Tức là vĩnh hằng, tử vong, là thiên địa chi gian nhất đỉnh quy tắc chi nhất, Giang Tâm Thành sắc mặt bình thản, mang theo tử vong hơi thở, thấy được một cái làm chúng sinh đều sợ hãi kỳ dị thế giới, thực lực, nhưng vào lúc này giờ phút này, lặng yên bước vào trăng tròn cảnh, bản thể cùng năm đại phân thân thực lực cùng nhau, cộng đồng tiến vào trăng tròn cảnh. Cùng lúc đó, bảo hộ âm u phân thân hơn 2.000 thượng vị cực hạn u minh quỷ đế, đã chết chỉ còn lại có mấy trăm, vây công âm u phân thân u minh quỷ đế số lượng đã vượt qua 30 vạn, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Mang không hay biết trung, thần khí thịnh đường chủ động đem âm u phân thân trong cơ thể âm u phòng nhỏ trung 2 vạn nhiều thượng vị u minh quỷ đế cùng nhau phóng ra, súng lại ở âm u phân thân chung quanh, ngăn cản che trời lấp đất mà đến u minh quỷ đế nhóm, bảo đảm âm u phân thân không bị quấy rầy. Nhìn đến chợt xuất hiện hơn 2 vạn thượng vị u minh quỷ đế, vây công âm u phân thân u minh quỷ đế nhóm càng thêm điên cuồng. Sao có thể, cái này trung vị u minh quỷ đế cư nhiên ký xuống nhiều như vậy thượng vị u minh quỷ đế, hắn không khỏi quá cường đại, cần thiết giết hắn, nếu không hắn nhất định có thể tấn chức trở thành u minh quỷ thánh, đến lúc đó chúng ta tất cả mọi người đến chết, đều phải chết nha. Ta nỗ lực 100 triệu năm, mới gần nô dịch mấy ngàn cái thượng vị u minh quỷ đế. Hắn rốt cuộc là như thế nào làm được, cư nhiên ở ngắn ngủn 100 triệu nhiều năm nô dịch 3 vạn thượng vị u minh quỷ đế, hơn nữa hắn còn chỉ là một cái trung vị u minh quỷ đế, hắn không chết, chúng ta liền sẽ chết, cần thiết giết hắn. Chung quanh u minh quỷ đế nhóm càng thêm điên cuồng, bảo hộ âm u phân thân 2 vạn nhiều thượng vị u minh quỷ đế đã đem hết toàn lực, không màng tất cả mà ngăn cản che trời lấp đất mà đến u minh quỷ đế nhóm, tử vong hà lưu giữa. Không còn có một cái u minh quỷ tộc tiếp tục tìm hiểu tử vong quy tắc, mà là toàn bộ tập trung ở âm u phân thân chung quanh, điên cuồng mà tiến công âm u phân thân, muốn đem âm u phân thân cái này xưa nay chưa từng có thiên kiêu bóp chết ở nôi trung. Âm u phân thân chung quanh, bảo hộ hắn thượng vị u minh quỷ đế số lượng càng ngày càng ít, hội tụ ở hắn chung quanh u minh quỷ đế càng ngày càng nhiều. Giờ này khắc này âm u phân thân tựa hồ chính là sóng biển trung thuyền nhỏ, trong gió tàn diệp, tùy thời đều có khả năng nên đón ngập đầu tai ương. Tử vong hà lưu ở rít gào, tự hồ cũng ở vì sắp đã đến tử vong thở dài. Ở chung quanh bất luận cái gì một cái u minh quỷ đế xem ra, âm u phân thân lập tức liền phải nên đón tử vong. Cùng lúc đó, âm u phân thân đang ở tử vong hà lưu trung rong chơi. Chương 1232, trăng tròn cực hạn. Thần hồn trong biển, một vòng minh nguyệt chậm rãi dâng lên, phạm vi ước chừng có 100 triệu năm ánh sáng, cực lớn đến làm người vô pháp tưởng tượng nông nổi, phát ra dao động chi cường đủ để sử thiên địa vì này biến sắc. Đây là một vòng trăng tròn, trừ bỏ nhan sắc hơi chút có chút ảm đạm, còn lại không còn có khuyết điểm, khoảng cách hoàng mỹ không tì vết đã rất gần rất gần. Thánh thể đồng dạng tản ra ánh trăng giống nhau nhan sắc, cứng rắn cùng mềm dẻo trình độ so với phía trước cường đại rồi mấy trăm lần trở lên. Giờ này khắc này liền tính là làm bình thường trăng tròn cảnh đỉnh nguyên sĩ đối với gian tâm thành thánh thể cùng oanh lạm tạc. Trừ phi là có chí bảo nơi tay, nếu không hắn rất khó công phá gian tâm thành phòng ngự. Trong cơ thể nguyên lực cũng giống như chảy xuôi nguyệt hoa, uy năng kinh thiên động địa, giơ tay nhấc chân chi gian tâm thành có thể phá hủy phạm vi 100 triệu năm ánh sáng hết thảy. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian tâm thành từ mới vào trăng tròn cảnh đến củng cố trăng tròn cảnh, lại đến bước vào trăng tròn cảnh lúc đầu đỉnh, tốc độ cực nhanh, đủ để cho bình thường tu luyện giả nghẹn họng nhìn trân trối. Còn lại năm đại phân thân đồng dạng như thế, ở tử vong quy tắc dưới tác dụng, gian tâm thành thực lực lại lần nữa được đến tiêu thăng, hơn nữa thế như trẻ tre, dễ như trở bàn tay mà đột phá trăng tròn cảnh bình cảnh gông cùng xiềng xích. Mà lúc này, chung quanh bảo hộ âm u phân thân thượng vị u minh quỷ đế chỉ còn lại có mấy chục cái, đến nỗi vây công âm u phân thân u minh quỷ đế nhóm, số lượng đã vượt qua 50 vạn, oanh, cùng với liên tiếp nổ đùng. Bảo hộ âm u phân thân cuối cùng một con thượng vị cực hạn u minh quỷ đế bị đánh chết, đến tận đây gian tâm thành vài thập niên nỗ lực toàn bộ ngâm nước nóng, dưới trướng sở hữu u minh quỷ đế đều diệt vong. Trong mắt hàng quang nở rộ, nhìn gần trong gan tất các loại công kích, âm u phân thân hơi hơi vừa động, tôn thần tám ẩn thi triển tới rồi cực hạn, giống như một trận gió nhẹ, thổi vào che trời lấp đất mà đến u minh quỷ đế giữa. Húng huyết quỷ kiếm rào rào ra khỏi vỏ, 5.000 kiếm lóe sấm dậy. Tử vong quy tắc hơi thở ở chung quanh chảy xuôi, thần khí thịnh đường uy năng phát ra tới rồi cực hạn, nơi đi qua, từng con u minh quỷ đế sôi nổi rơi xuống không trung, kiếm quang nơi đi qua, tất nhiên là u minh quỷ đế u hạch nơi chỗ, thân hình nơi đi qua, tất nhiên là phơi thay một mảnh, đầy trời u minh quỷ đế giống như là bị cắt đảo lúa, một vụ ra mà đổ xuống dưới, từ thượng vị cực hạn u minh quỷ đế, cho tới trung vị lúc đầu u minh quỷ đế. Không có một cái có thể chống đỡ được âm u phân thân nhất kiếm, tử vong ở vũ đạo, quy tắc hà lưu ở bên cạnh chảy xuôi, gian tâm thành đang ở giết người, Mạc Danh mà Giang Tâm Thành cùng Tử Vong Hà Lưu lại một lần phù hợp ở cùng nhau, thân thể bị Tử Vong quy tắc thêm vào, hoảng bừng tỉnh lại rơi vào đã từng tìm hiểu kiếm đạo quy tắc thời điểm rơi vào thế giới, ngộ đạo, tại đây loại kịch liệt giết chóc chung, âm u phân thân cũng tiến vào ngộ đạo, hơn nữa phải biết rằng âm u phân thân đều không phải là Tử Vong quy tắc sủng nhi, sinh tử thụ phân thân lập tức đắm chìm trong đó, Giang Tâm Thành bản thể cùng còn lại phân thân cũng lần lượt đắm chìm đi vào. Bắt đầu toàn lực mà tìm hiểu Tử Vong quy tắc, một đóa đóa Tử Vong hoa sen ở chung quanh nổ phóng, từng đạo kiếm quang ở thiên địa chi gian tàn sát bừa bãi, từng khối thi thể ở không trung phiêu diêu. Tử Vong chúa tể hết thảy, Tử Vong tức là vĩnh hằng, đây là một loại thần kỳ thể ngộ, Giang Tâm Thành bản thể cùng năm đại phân thân thực lực lại lần nữa bắt đầu tiêu thăng, vượt qua trăng tròn cảnh lúc đầu, bước vào trăng tròn cảnh trung kỳ, tới trăng tròn cảnh trung kỳ đỉnh, tiến vào trăng tròn cảnh hậu kỳ. Cuối cùng nhảy đạt tới trăng tròn cảnh đỉnh, chỉ kém một chút là có thể đủ bước vào trăng tròn cảnh cực hạn, thậm chí càng tiến thêm một bước, bởi vì lúc này, chung quanh gần 60 vạn U Minh Quỷ Đế đã đều bị sát, bốn phương tám hướng nơi nơi đều là U Minh Quỷ Đế thi thể, bãi đầy mỗi một góc. Cùng lúc đó, Giang Tâm Thành đối với Tử Vong quy tắc hiểu được, đã lặng yên đạt tới vạn phần chi nhị, đã sắp đuổi kịp hắn đối kiếm đạo quy tắc tìm hiểu, nếu không phải nơi này U Minh Quỷ Đế số lượng không đủ. Nếu là có thể làm Giang Tâm Thành tiếp tục giết chóc đi xuống, chỉ sợ hắn có thể lĩnh ngộ càng nhiều Tử Vong quy tắc. Bất quá ngay cả như vậy, này đã tránh khỏi Giang Tâm Thành rất nhiều năm tìm hiểu cùng khổ tu, đồng thời làm Giang Tâm Thành thực lực tiêu thăng rất nhiều rất nhiều, ít nhất tiết kiệm hắn vài thập niên tu luyện thời gian. Trên mặt xẹt qua một nụ cười, âm u phân thân nhìn chung quanh trống rỗng Tử Vong quy tắc Hà Lưu, bắt đầu thu nhặt sở hữu U Minh Quỷ Đế thi thể, có nhiều như vậy U Minh Quỷ Đế thi thể. Thực lực của hắn muốn bước vào trăng tròn cực hạn đã là thực tùy ý một việc, làm xong này đó, âm u phân thân lại lần nữa khoanh chân ngồi ở Tử Vong Hà Lưu lúc đầu nơi, tiếp tục tìm hiểu thuộc về Tử Vong quy tắc, chỉ là vừa mới tìm hiểu một lát, Giang Tâm Thành thần hồn trong biển hiện lên thần khí thịnh đường đối hắn nhắc nhở, ở hắn vừa mới đánh chết gần 60 vạn U Minh Quỷ Đế giữa, có hai cái U Minh Quỷ Đế thế nhưng đã tìm hiểu một phần vạn Tử Vong quy tắc, chính là U Minh Quỷ tộc ngàn vạn năm không ra một cái tuyệt thế thiên kiêu. Hơn nữa căn cứ thần khí thịnh đường suy tính, nếu là Giang Tâm Thành giờ này khắc này cắn nuốt tiêu hóa này hai cái U Minh Quỷ Đế thi thể, tất nhiên sẽ cố ý không thể tưởng được kinh hỉ. Sắc mặt khẽ biến, Giang Tâm Thành không hề nghĩ nhiều, làm năm đại phân thân tiếp tục tìm hiểu Tử Vong quy tắc, Giang Tâm Thành bản thể tắt lấy ra này hai cụ U Minh Quỷ Đế thi thể, bắt đầu cắn nuốt tiêu hóa lên, làm Giang Tâm Thành không ngờ tới chính là, theo hắn đối này hai cụ U Minh Quỷ Đế thi thể tiêu hóa. Từ này hai cụ U Minh Quỷ Đế thi thể thượng tức khắc bốc lên khởi đủ loại đối với Tử Vong quy tắc tìm hiểu, khiến cho Giang Tâm Thành hoảng bừng tỉnh đắm chìm trong đó, có thể tận tình mà cảm thụ cùng hấp thu này hai cái U Minh Quỷ Đế đối Tử Vong quy tắc hiểu được. Tuy rằng này hai cái U Minh Quỷ Đế đối Tử Vong quy tắc tìm hiểu, có rất nhiều địa phương cùng Giang Tâm Thành tìm hiểu trùng hợp, nhưng là cũng có rất nhiều cũng không có trùng hợp. Này đó cùng Giang Tâm Thành tìm hiểu khác biệt Tử Vong quy tắc như cá gặp nước mà dung nhập Giang Tâm Thành đối Tử Vong quy tắc tìm hiểu giữa, khiến cho Giang Tâm Thành đối với Tử Vong quy tắc hiểu biết đạt tới càng cao trình độ. Mấy ngày qua đi, đương Giang Tâm Thành hoàn toàn cắn nuốt tiêu hóa hai cụ U Minh Quỷ Đế thi thể về sau, hắn đối Tử Vong quy tắc tìm hiểu lặng yên đạt tới vạn phần chi tam, cùng kiếm đạo quy tắc ngang hàng, hơn nữa bản thể cùng năm đại phân thân thực lực cũng tấn chức tới rồi trăng tròn cảnh cực hạn. Khoảng cách đại nhật nguyên sĩ chi cảnh chỉ có nửa bước xa, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, gần cắn nuốt hai cụ U Minh Quỷ Đế thi thể, Giang Tâm Thành liền lại thu hoạch một phần vạn quy tắc, như vậy tốc độ không thể nói không mau, nếu là như vậy liên tục đi xuống, nếu không bao lâu Giang Tâm Thành là có thể đủ bước vào thần ma cảnh, chỉ là muốn lại tìm được đồng dạng tìm hiểu Tử Vong quy tắc U Minh Quỷ Đế, hiển nhiên cũng không phải chuyện dễ dàng, khó trách U Minh Quỷ tộc vẫn luôn là nhân tộc tử địch, vẫn là không chết không ngừng cái loại này, nguyên lai cắn nuốt tiêu hóa lĩnh ngộ quy tắc U Minh Quỷ Đế, cư nhiên còn có như vậy chỗ tốt, nói vậy nhân tộc cùng nguyên thú đối U Minh Quỷ tộc tới nói cũng là như thế, nếu là đệ tam bước U Minh Quỷ tộc cắn nuốt tiêu hóa lĩnh ngộ quy tắc nhân tộc cùng nguyên thú, tự nhiên cũng có thể đủ từ giữa được đến thật lớn chỗ tốt, đem nhân tộc cùng nguyên thú đối với quy tắc tìm hiểu trực tiếp cắn nuốt tiêu hóa, trở thành chính mình một bộ phận, do đó trên diện rộng độ mà tăng lên thực lực của chính mình. Chương 1233, Thư Sơn. Nhân tộc, nguyên thú nhất tộc cùng U Minh Quỷ tộc có thể trở thành tử địch, đích xác không chỉ là vì tranh đoạt vũ trụ bá quyền, càng là vì lẫn nhau. Bước đầu tiên là như thế, đệ nhị bước cũng là như thế, liền tính là tới rồi đệ tam bước cùng đệ tứ bước, đồng dạng cũng là như thế này, này cũng ý nghĩa nhân tộc, nguyên thú nhất tộc cùng U Minh quỷ tộc chi gian đã là không chết không ngừng quan hệ, không có đệ nhị con đường có thể đi. Giang Tâm Thành cũng không ngờ tới, mặc dù là tới rồi quy tắc chi cảnh, U Minh quỷ tộc đối nhân tộc tu luyện giả tới nói còn có như vậy đại tác dụng, có thể giúp hắn tỉnh đi như vậy nhiều thời giờ cùng tinh lực, thậm chí đủ để cho hắn một bước lên trời. Liền hướng về phía điểm này, Giang Tâm Thành cũng đã quyết định về sau tất nhiên muốn nhiều hơn săn giết U Minh quỷ tộc, cắn nuốt bọn họ đối quy tắc tìm hiểu, đem này hóa thành chính mình đồ vật. Trên mặt xẹt qua một nụ cười, Giang Tâm Thành khoanh chân ngồi ở thịnh đường không gian trung, tiếp tục cùng năm đại phân thân cộng đồng tìm hiểu tử vong quy tắc chi lực, mặc cho thời gian chậm rãi chảy xuôi. Theo sau mấy năm, Giang Tâm Thành cùng năm đại phân thân hao hết toàn lực, không còn có tiến vào cái loại này kỳ diệu trạng thái, đến nỗi đối tử vong quy tắc tìm hiểu, gần so phía trước nhiều một chút, liền một phần vạn một nửa đều không có đạt tới, như thế làm Giang Tâm Thành rất là thất vọng. Bất quá tuy rằng đối với tử vong quy tắc tìm hiểu không có quá lớn tiến triển, chính là Giang Tâm Thành ở thu nạp nô bộc mặt trên có đột phá tính tiến triển. Theo tử vong hà lưu lưu động, có rất nhiều U Minh quỷ đế sôi nổi phát sát mà đến muốn chiếm cứ tử vong hà lưu thượng tìm hiểu vị trí. Bất quá này đó U Minh quỷ tộc hoặc là bị âm U phân thân đánh chết, hoặc là chính là quỳ rạp xuống âm U phân thân dưới chân, trở thành âm U phân thân nô bộc. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, Giang Tâm Thành dưới trướng thượng vị U Minh quỷ đế nô bộc số lượng thình lình đã đạt tới 10 vạn, so với phía trước nhiều mấy lần. Hơn nữa này đó U Minh quỷ đế nô bộc toàn bộ đều là âm U phân thân tự mình ra tay đánh bại cũng nô dịch. Bởi vì Giang Tâm Thành bản thể không có xuất hiện, cho nên này đó U Minh quỷ tộc cho rằng Giang Tâm Thành âm U phân thân chính là chính tông U Minh quỷ tộc, cho nên đầu hàng thực dứt khoát, so với Giang Tâm Thành bản thể tự mình nô dịch U Minh quỷ tộc hiệu quả muốn hảo quá nhiều. Rốt cuộc rất nhiều U Minh quỷ tộc đều thực bài xích trở thành nhân tộc tu luyện giả nô bộc, ở cơ hồ sở hữu U Minh quỷ tộc trong mắt, nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc chính là bọn họ súc vật cùng gia súc. Bọn họ như thế nào sẽ nguyện ý đã chịu chính mình súc vật cùng gia súc nô dịch đâu. Âm U phân thân liền không giống nhau, ở này đó U Minh quỷ đế tự cho là theo cùng tộc thời điểm, lại không biết bọn họ nguyện trung thành đối tượng cũng không phải cùng tộc, mà là một nhân tộc tu luyện giả, chỉ là ván đã đóng thuyền, có khóc cũng không làm gì. Tuy rằng này có lừa gạt hiềm nghi, chính là này dù sao cũng là lừa gạt U Minh quỷ tộc sao, đối này Giang Tâm Thành không hề áp lực tâm lý. Đối với này đó đem nhân tộc làm như súc sinh cùng gia súc đối đãi đao phủ nhóm, Giang Tâm Thành e sợ cho đối bọn họ không đủ tàn nhẫn, không đủ tàn nhẫn, không đủ đê tiện. Nhìn chậm rãi biến mất ở thiên địa chi gian tử vong hà lưu, Giang Tâm Thành bất đắc dĩ mà thở dài, ở hà âm thế giới như vậy quy tắc hà lưu tồn tại thời gian cũng không trường, nhiều giả mấy chục năm, thiếu nói một hai năm, này tử vong hà lưu đã tồn tại mấy năm thời gian, hiện tại biến mất không thấy thực bình thường. Bất quá còn hảo Giang Tâm Thành đã tại đây điều tử vong hà lưu thượng được đến cũng đủ chỗ tốt, thật cũng không phải như vậy buồn bực, hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành xoay người đang chuẩn bị rời đi nơi này, quay đầu lại ngạc nhiên phát hiện một tòa khổng lồ vô pháp tưởng tượng dãy núi đột ngột mà xuất hiện ở hắn trước mặt, ngọn núi này cao không biết có bao nhiêu, thể tích không biết có bao nhiêu, phảng phất toàn bộ thiên địa đều ở nó bao phủ phạm vi, núi lớn phía trên có ngàn vạn điều kỳ dị đường nhỏ, uốn lượn thông hướng núi lớn đỉnh. Để cho Giang Tâm Thành cảm thấy chấn động chính là, này tòa núi lớn cư nhiên toàn thân đều là từ điển tịch tạo thành, Thư Sơn có đường cần vì kính, đây là Thư Sơn nha, nghe nói đây là hà âm thế giới lớn nhất tạo hóa nơi, cũng là hà âm thế giới nhất hố tạo hóa nơi, hà âm quỷ thánh chấp trưởng thời không chi hạch vài tỷ năm, hướng thời không chi hạch trung thả xuống một thế hệ lại một thế hệ U Minh quỷ tộc thiên kiêu, chính là cho tới nay không có một cái U Minh quỷ tộc thiên kiêu có thể bước lên thư đỉnh núi phong. Thậm chí liền Thư Sơn sườn núi đều đi không đến. Nhất khủng bố chính là, mặc dù là hà âm quỷ thánh cái này thời không chi hạch chấp trưởng giả, thế nhưng cũng không làm gì được Thư Sơn mảy may, vô pháp từ thư trên núi lấy đi một quyển điển tịch, càng đừng nói là quan kháng. Mà nếu muốn bước lên Thư Sơn, tận tình đọc thư trên núi điển tịch, vậy cần thiết thông qua Thư Sơn khảo nghiệm, mỗi thông qua một đạo khảo nghiệm, liền có thể đọc nhất định số lượng điển tịch, liền giống như Giang Tâm Thành đã từng ở muôn đời trận thứ nhất giống nhau. Chỉ có thông qua muôn đời trận thứ nhất thiết lập tứ đại trung cực khảo nghiệm, lúc này mới có thể được đến muôn đời trận thứ nhất trung các loại tạo hóa cùng cơ duyên. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới vừa mới tìm hiểu xong tử vong hà lưu, liền gặp hà âm thế giới khó gặp Thư Sơn, hơn nữa vẫn là hà âm quỷ thánh số tiền lớn treo giải thưởng Thư Sơn. Vài tỷ năm qua,

nơi này như thế nào gọi là nói Tam Thư Sơn, chỉ là nói một môn cùng nói Tam Thư Sơn chi gian quan hệ như thế nào, còn muốn xem quá càng nhiều điển tịch mới biết được, cũng không hiểu được thông qua thần cấp khảo nghiệm lúc sau, hay không có thể từ 1000 vạn bản thần cấp điển tịch trung được đến chính mình muốn đáp án. Một niệm tập này, Giang Tâm Thành có chút gấp không chờ nổi lên, cầm lấy điệp ảnh thần thuật bắt đầu tìm hiểu. Điệp ảnh thần thuật là thần cấp trung giai bí thuật, tìm hiểu lên cũng không khó, đặc biệt là có thần khí thịnh đường tương trợ thời điểm, gần tiêu phí mười mấy cái canh giờ, Giang Tâm Thành liền hiểu được điệp ảnh thần thuật, ước chừng so quy định thời gian thiếu mấy lần. Hiểu được điệp ảnh thần thuật về sau, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, tay phải liền đạn, trước mặt xuất hiện liên tiếp bóng dáng, cùng với này đó bóng dáng xuất hiện, Giang Tâm Thành chung quanh hoàn cảnh bắt đầu phát sinh kỳ dị thay đổi, cung điện phiên chiết, điêu khắc đảo lạc, kệ sách lân thứ xuất hiện, thực mau Giang Tâm Thành chung quanh cung điện liền biến thành một tòa cổ kính sắc thư phòng, trong thư phòng trung có một trương trương cổ xưa kệ sách thượng bày rậm rạp thần cấp điển tịch, này đó thần cấp điển tịch hình dạng các không giống nhau, có cục đá hình, có giọt nước hình, có sách vở hình, có gậy gỗ hình. Này đó đều là thần cấp điển tịch bản thể, nói cách khác này 1000 vạn thần cấp điển tịch cư nhiên đều là từ bản thể hình thái xuất hiện, như thế danh tác, ngay cả Giang Tâm Thành cũng bị chấn động á khẩu không trả lời được. Trầm mặc thật lâu sau, Giang Tâm Thành chậm rãi đi đến trong đó một trương kệ sách trước, cầm lấy một cục đá trung ẩn chứa một môn tên là Hàng Sơn Thần Quyền thần cấp trung giai chiến kỹ, thần hồn dao động, tham nhập trong đó, Giang Tâm Thành bắt đầu cẩn thận mà tìm hiểu lên. Đồng thời thần khí thịnh đường cũng ở bằng mau tốc độ ghi nhớ cửa này thần cấp chiến kỹ. Thực mau, cửa này thần cấp chiến kỹ đã bị Giang Tâm Thành nhớ xuống dưới, hắn cầm lấy đệ nhị bản thần cấp công pháp, một môn môn thần cấp công pháp chiến kỹ liên tiếp lật xem, còn có rất nhiều cùng thần cấp công pháp chiến kỹ giá trị không sai biệt lắm điển tịch. Giang Tâm Thành dần dần mà hiểu biết về tuyệt vọng vực sâu càng sâu trình tự bí mật, tuyệt vọng vực sâu hình thành, thần ma rèn luyện tràng chân tướng. U Minh quỷ tộc là như thế nào đánh vào tuyệt vọng vực sâu, làm ngày xưa nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc thánh địa thần ma rèn luyện tràng biến thành tuyệt vọng vực sâu, còn có khi không chi hạch thâm tầng bí mật, thậm chí còn có quan hệ với nói Tam Thành lịch sử. Hàng tỷ cái kỷ nguyên trước kia, đương tuyệt vọng vực sâu vẫn là thần ma rèn luyện tràng thời điểm, thần châu đại thế giới đứng đầu tông môn chi nhất đạo một môn phái vô số thiên kiêu tiến vào thần ma rèn luyện tràng, chém giết chiến đấu, tìm hiểu quy tắc. Đem hết toàn lực mà hướng tới thần ma cảnh xuất phát, lúc ấy tiến vào thần ma rèn luyện tràng nói một môn đệ tử thành lập nói Tam Tông, xây cất thần ma thành, được xưng thần ma rèn luyện tràng đệ nhất thành, áp đảo thần ma rèn luyện nơi có thế lực phía trên, chính là thần ma rèn luyện tràng hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất đầu sỏ, phú khả địch quốc, tài nguyên vô cùng, điển tịch vô tận, cường giả như mây. Đây là ngày xưa xưng hùng thần ma rèn luyện tràng nói Tam Tông, cũng là thần châu đại thế giới nói một môn ở thần ma rèn luyện tràng mạnh nhất thế lực, mỗi cái kỷ nguyên đều vì nói một môn chuyển vận rất nhiều ưu tú thần ma, chỉ là sau lại U Minh quỷ tộc quy mô xâm lấn, hơn nữa mượn dùng thiên thời địa lợi, phí vô số tài nguyên, rốt cuộc mở ra một cái đi thông thần ma rèn luyện tràng thông thiên đại đạo, cái kia kỷ nguyên có vô cùng vô tận U Minh quỷ thánh xâm lấn thần ma rèn luyện tràng, vì xác lập U Minh quỷ tộc đối thần ma rèn luyện tràng thống trị. Này đó U Minh quỷ thánh giống như châu chấu giống nhau quét ngang thần ma rèn luyện nơi có người tộc thế lực cùng nguyên thú nhất tộc thế lực. Nói Tam Tông thân là thần ma rèn luyện tràng mạnh nhất thế lực, tự nhiên là U Minh quỷ tộc hàng đầu đã kích đối tượng. Nghe nói lúc ấy vây công nói Tam Tông tổng bộ thần ma thành U Minh quỷ thánh số lượng nhiều đạt vài tỷ. Có thể nghĩ đây là kiểu gì khổng lồ một số tự. Thần ma thành đại ngày cảnh nguyên sĩ liền 1000 vạn đều không có. Há có thể chống đỡ được số trăm triệu U Minh quỷ thánh tiến công. Hơn nữa lúc ấy có vũ trụ bên ngoài đệ tứ bước U Minh quỷ thần tướng trợ, cho nên ngay lúc đó nói Tam Tông gần kiên trì mấy vạn năm thời gian, liền bị U Minh quỷ tộc công phá tổng bộ trọng địa thần ma thành, ngày xưa thiên hạ đệ nhất thành biến thành phế tích, sinh tử tồn vong quan trọng thời điểm, nói Tam Tông tông chủ ở thời không chi hạch trung xây cất nói Tam Thư Thành, lưu trữ cấp sau lại người, đặc biệt là để lại cho từ thần châu đại thế giới xuống dưới nói một môn đệ tử. Muốn làm cho bọn họ trùng kiến nói Tam Tông cùng thần ma thành, khôi phục ngày xưa thiên hạ đệ nhất thành cùng thiên hạ đệ nhất tông huy hoàng. Đáng tiếc chính là hàng tỷ cái kỷ nguyên đi qua, nói Tam Tông cũng không có trùng kiến, thần ma thành vẫn là phế tích, ngay cả thời không chi hạch đều rơi xuống hà âm quỷ thánh trong tay, nói Tam Tông cùng thần ma thành trùng kiến liền biến thành chê cười. Nhìn nói Tam Tông ngày xưa lịch sử, Giang Tâm Thành cũng nhịn không được thổn thức vạn phần. Như thế nào cũng không nghĩ tới ngày xưa như vậy huy hoàng cường đại nói Tam Tông, thần ma thành,

thần hồn quy tắc càng là ở một cái thần hồn hà lưu dưới sự trợ giúp liền phá bình cảnh, đạt tới vạn phần chi 11, không gian quy tắc, sinh mệnh quy tắc, tử vong quy tắc, âm sát quy tắc đều bị Giang Tâm Thành tìm hiểu tới rồi vạn phần chi 8, bất quá này đó đối với quy tắc hiểu được đều bị Giang Tâm Thành tồn trữ ở hậu tích quy tắc giữa, tránh cho một khi phóng thích sẽ làm Giang Tâm Thành trực tiếp phá tan bình cảnh gông cùng xiềng xích, bước vào đại nhật nguyên sĩ chi cảnh, khiến cho Hà Âm Quỷ Thánh chú ý, đưa tới không thể đoán trước kết quả. 600 năm thời gian, Giang Tâm Thành chẳng những ở quy tắc chi đạo thượng lĩnh ngộ sâu đậm, ngay cả luyện đan thuật cùng trận pháp tu vi cũng bị Giang Tâm Thành tăng lên tới chí tôn thượng giai chi cảnh. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành chân chính mà đứng ở tuyệt vọng vực sâu luyện đan chi đạo cùng trận pháp chi đạo đỉnh, tiến không thể tiến, vô pháp tăng lên, trừ phi Giang Tâm Thành có thể bước vào thần ma cảnh, lúc ấy Giang Tâm Thành luyện đan thuật cùng trận pháp tu vi mới có thể tiếp tục tiêu thăng, đến nỗi nắm giữ công pháp chiến kỹ, đồng dạng đạt tới một cái tân cảnh giới. Thần khí thịnh đường ở nói Tam Thư Sơn đạt được thiên đại chỗ tốt, chứa đựng số liệu theo kịp dĩ vãng Giang Tâm Thành như vậy nhiều năm tích lũy, thậm chí vượt qua rất nhiều rất nhiều. Ngay cả quy tắc điển tịch thần khí thịnh đường đều từ Giang Tâm Thành thần hồn trong biển được đến nhiều như vậy. Tại như vậy nhiều thần cấp điển tịch cùng quy tắc điển tịch dưới sự trợ giúp, thần khí thịnh đường uy năng tiêu thăng. Chính chết chính sinh Tầm Điệp Vũ đã bị thần khí thịnh đường suy đoán tới rồi thứ 7 điệu nhảy. Xuân Tầm Hóa Điệp Vũ đã bị thần khí thịnh đường suy đoán tới rồi thứ 156 tầng, tấn chức trở thành chí tôn trung giai thần kỹ. 5000 kiếm lóe bị Giang Tâm Thành tìm hiểu tu luyện tới rồi thứ 180 kiếm, khoảng cách 200 kiếm càng ngày càng gần, một khi lại có thể đủ tìm hiểu 20 kiếm, Giang Tâm Thành liền có thể bước vào thần ma cảnh. Giảm Thọ Chỉ cũng bị Giang Tâm Thành tu luyện tới rồi chút thành tựu chi cảnh, một lóng tay đi xuống, liền tính là bình thường đại ngày cảnh nguyên sĩ cũng muốn bị hắn cướp đoạt mấy ngàn thượng vạn năm thọ mệnh. Hộ thể U Hồn Huyền Công liền không cần phải nói, đã sớm đã đạt tới chí tôn thượng giai đỉnh, đột phá gông cùng xiềng xích, ánh sáng tím lộng lẫy U Hồn chi lực giấu ở Giang Tâm Thành bên ngoài thân, lực phòng ngự kinh người, lực công kích cũng rất là khả quan. Sinh Tử Ngâm cũng bị Giang Tâm Thành tu luyện tới rồi chút thành tựu chi cảnh, sinh chi ngâm chữa khỏi, chết chi ngâm giết người, công thủ gồm nhiều mặt. Chỉ cần bằng vào cửa này chiến kỹ, Giang Tâm Thành liền có nắm chắc vượt qua đại cảnh giới đối phó đại ngày cảnh nguyên sĩ. Đến nỗi trăng bạc nguyên sĩ chi cảnh các loại quang hoàng chi lực, đã bị Giang Tâm Thành hết thảy từ bỏ. Trích thời điểm quá chậm trễ thời gian, mà Giang Tâm Thành ở Hà Âm thế giới không cần quang hoàng tương trợ đều đã vô địch. 600 năm thời gian, Giang Tâm Thành tổng hợp thực lực tăng lên quá nhiều. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành đã có 10 thành 10 nắm chắc có thể đặt chân đại nhật nguyên sĩ chi cảnh. Hậu tích quy tắc trợ giúp Giang Tâm Thành tích lũy quá nhiều quy tắc hiểu được, một khi này đó quy tắc hiểu được bộc phát ra tới, Giang Tâm Thành thực lực sẽ lấy khủng bố tốc độ tiêu phi tiến mạnh, thậm chí Giang Tâm Thành có nhất định nắm chắc, mượn dùng đột phá cơ hội liền phá bình cảnh, nhất cử bước vào đến càng cao cảnh giới, đại ngày sáu cảnh, Giang Tâm Thành muốn nhất minh kinh nhân, đột phá đến đệ nhị cảnh, thậm chí với đệ tam cảnh, tự thân thực lực tăng lên tự nhiên là quan trọng nhất. Bất quá Giang Tâm Thành chẳng những ở tự thân trên thực lực mặt thực hiện khủng bố vượt qua, liền tính là ở nô bộc số lượng mặt trên cũng thực hiện vượt qua, thượng vị quỷ đế cấp nô bộc 300 vạn, trung vị quỷ đế cấp nô bộc 100 triệu, hạ vị quỷ đế cấp nô bộc 1 tỷ, to như vậy Hà Âm thế giới, ít nhất có thập phần chi chính U Minh quỷ đế đều hoặc là trực tiếp, hoặc là gián tiếp mà trở thành Giang Tâm Thành nô bộc, có thể nghĩ này 600 năm thời gian âm U phân thân làm nhiều ít, chuyện tốt. Hà Âm Quỷ Thánh cướp đoạt toàn bộ tuyệt vọng vực sâu, tiêu phí hàng tỷ năm thời gian mới lộng tới này đó thiên phú dị bẩm U Minh Quỷ Đế, kết quả lại bị Giang Tâm Thành ở ngắn ngủn 600 năm nô dịch không sai biệt lắm, liền tính là những cái đó không có bị nô dịch, trên cơ bản cũng bị Giang Tâm Thành xử lý, hàng tỷ năm tích lũy, hiện giờ bất quá là vì Giang Tâm Thành làm áo cưới, nếu làm Hà Âm Quỷ Thánh đã biết chân tướng, không biết hắn có thể hay không khóc thành tiếng tới. Mà thông qua nô dịch U Minh quỷ tộc cùng chém giết U Minh quỷ tộc, 600 năm thời gian Giang Tâm Thành công đức tích phân đã đạt tới một cái khủng bố nông nổi, nhìn liếc mắt một cái thợ săn lệnh bài, Giang Tâm Thành nhịn không được mặt mày hớn hở, tên họ, thần hạ, thợ săn cấp bậc, trăm vạn triệu diệt thợ săn, công đức tích phân, 150 vạn triệu, tuyệt vọng vực sâu thợ săn bảng xếp hạng, 9999, ở Hà Âm thế giới 800 năm thời gian. Giang Tâm Thành ước chừng được đến 150 vạn triệu công đức tích phân, thợ săn cấp bậc trực tiếp nhảy lên tới cao cấp thợ săn đỉnh, ở tuyệt vọng vực sâu thợ săn bảng mặt trên xếp hạng càng là đạt tới 9999 danh, manh động toàn bộ tuyệt vọng vực sâu, Phải biết rằng phàm là có thể đứng hàng tuyệt vọng vực sâu thợ săn bản mặt trên âm u thợ săn, mỗi một vị đều là đầu sỏ trung đầu sỏ, thậm chí có thể nói tuyệt vọng vực sâu thợ săn bản liền đại biểu tuyệt vọng vực sâu nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc thực lực xếp hạng. Giang Tâm Thành có thể đứng hàng thợ săn bản đệ 9999 danh, ở tuyệt vọng vực sâu nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc tu luyện giả xem ra, Giang Tâm Thành chính là tuyệt vọng vực sâu nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc trung thực lực xếp hạng 9999 đầu sỏ. Toàn bộ tuyệt vọng vực sâu dữ dội to lớn, nói là vô biên vô hạn cũng hoàn toàn không vì quá, nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc phù hộ nơi giống như đầy trời đầy sao, nhiều vô pháp tính toán. Mỗi một cái phù hộ nơi ít nhất cũng có mấy ngàn thượng vạn trăm triệu nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc. Tuyệt vọng vực sâu nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc là ám dạ quần đảo hàng tỷ lần trở lên, có thể ở nhiều như vậy tu luyện giả trung vị liệt đệ 9999 danh, có thể thấy được Giang Tâm Thành thực lực chi cường. Mỗi một cái có thể bước lên tuyệt vọng vực sâu thợ săn bản âm u thợ săn, đều là tuyệt vọng vực sâu vô số người tộc cùng nguyên thú sùng bái đối tượng. Một khi phơi ra thân phận, tất nhiên có thể khiến cho oanh động. Công đức thêm thân, vận khí bạo lều, chính là tuyệt vọng vực sâu hoàn toàn xứng đáng khí vận chi tử, có thể đạt được đủ loại cơ duyên, được đến tuyệt vọng vực sâu cố tình chiếu cố. Tuy rằng bởi vì U Minh quỷ tộc chiếm cứ tuyệt vọng vực sâu duyên cớ, loại này khí vận chiếu cố cắt giảm rất nhiều, nhưng như cũ có thể cho Giang Tâm Thành xuôi gió xuôi nước, ngay cả tử vong khả năng tính cũng ít rất nhiều rất nhiều. Chương 1240, Bạo nộ Hà Âm quỷ thánh. Trăm vạn triệu công đức chi lực. Có thể nghĩ Giang Tâm Thành trên người lượng lờ nhiều ít khí vận, nếu là có tu luyện đặc thù vọng khí phương pháp tu luyện giả nhìn đến Giang Tâm Thành, liền sẽ phát hiện Giang Tâm Thành cả người đều bị ngập trời khí vận bao phủ, thậm chí đã hình thành gần như thực chất công đức mây tía, mênh mông, liên miên không dứt, ảnh hưởng thiên địa thương sinh. Giang Tâm Thành nơi địa phương, chính là thế giới tiêu điểm, ở Hà Âm thế giới đã nhiều năm như vậy, Giang Tâm Thành thường xuyên gặp được bầu trời rất bảo vật, đi đường ngộ kỳ duyên sự tình. Liền giống như 700 năm trước Thư Sơn kỳ ngộ, nếu không phải lúc ấy Giang Tâm Thành công đức chi lực đã đạt tới nhất định cảnh giới, hơn nữa to như vậy Hà Âm thế giới chỉ có Giang Tâm Thành một nhân tộc tu luyện giả, chỉ sợ nói Tam Thư Sơn cũng sẽ không thể hiểu được mà xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhiều như vậy bảo vật cùng cơ duyên liên tiếp xuất hiện, tự nhiên đều là công đức chi lực hiệu quả, Giang Tâm Thành sở dĩ có thể ở mấy trăm năm thực lực tiêu trướng, đối với quy tắc chi đạo tìm hiểu càng ngày càng thâm. Công đức chi lực công không thể không, trừ bỏ thực lực tiêu thăng cùng U Minh quỷ đế nô bộc thu hoạch ở ngoài, ở công đức chi lực dưới tác dụng, Giang Tâm Thành cũng ở Hà Âm thế giới đạt được vô số cơ duyên, còn có vô số các loại bảo vật cùng tài phú. Thịnh đường không gian có gần một năm ánh sáng, giờ này khắc này này một năm ánh sáng trong không gian cơ hồ tràn đầy đều là tu luyện tài nguyên, tinh tinh, nguyệt tinh, thậm chí với ngày tinh. Địa cấp huyền khí, thiên cấp huyền khí, thậm chí với thần cấp huyền khí. Còn có vô số thần cấp khoáng vật, cùng với bố trí thần cấp trận pháp các loại tài liệu, thậm chí còn có đại lượng bố trí tổ cấp, thậm chí với chí tôn cấp trận pháp tài liệu, này đó cái gì cần có đều có, giá trị to lớn đã vượt qua tuyệt vọng vực sâu rất nhiều nhất lưu thế lực toàn bộ trân quý. Bất quá tuy rằng đạt được nhiều như vậy chỗ tốt, chính là nếu không thể đủ thuận lợi mà rời đi Hà Âm thế giới nói, này đó thu hoạch trên cơ bản đều phải công đạo ở chỗ này. Mà Giang Tâm Thành giờ này khắc này liền chuẩn bị nếm thử cái kia dự mưu đã lâu phương pháp, thử xem có không rời đi Hà Âm thế giới. Trăm năm trước kia, Giang Tâm Thành sở dĩ an tâm mà rời đi ám dạ quần đảo, đi tới tuyệt vọng vực sâu, chính yếu nguyên nhân chính là đạt được đi vòng vèo trở lại ám dạ quần đảo phương pháp, đó chính là định vị truyền tống trận pháp. Ở thông thiên pháp trận cơ sở thượng, Giang Tâm Thành trải qua sửa chữa cùng bổ sung, từ thông thiên pháp trận trung tháo dỡ bố trí ra một tòa xác định địa điểm truyền tống trận pháp, có thể làm Giang Tâm Thành từ tuyệt vọng vực sâu đi vòng vèo trở lại ám dạ quần đảo. Bất quá này tòa xác định địa điểm truyền tống trận pháp tích tụ thiên địa nguyên lực tốc độ cũng không mau, giống nhau yêu cầu trăm năm thời gian mới có thể đủ tích tụ cũng đủ truyền tống một lần lực lượng, cho nên lúc ấy Giang Tâm Thành rời đi thời điểm mới đối thân nhân bằng hữu nói hắn trăm năm sau trở về, hiện giờ trăm năm đã qua đi. Xác định địa điểm truyền tống trận pháp hẳn là đã tích tụ cũng đủ lực lượng, như vậy cũng nên là nếm thử một chút có không trở lại ám dạ quần đảo lúc. Chỉ là giờ này khắc này Giang Tâm Thành là ở Hà Âm thế giới giữa, có thời không chi hạch cách trở, không biết xác định địa điểm truyền tống trận pháp có không phát huy tác dụng. Nếu là xác định địa điểm truyền tống trận pháp bị thời không chi hạch ảnh hưởng vô pháp phát huy tác dụng nói, chờ đợi Giang Tâm Thành chính là bản thể cùng tứ đại phân thân tan biến, tổn thất thảm trọng kết quả. Kể từ đó hắn ở tuyệt vọng vực sâu phấn đấu 100 năm, càng là ở hà âm thế giới khổ tu 800 năm, nhiều năm như vậy vất vả liền tính là uổng phí. Hít sâu một hơi, Giang Tâm Thành lấy ra một khối thiên lam sắc cục đá, này tảng đá tên là định vị thạch, là Giang Tâm Thành từ thông thiên pháp trận giữa hủy đi ra tới bảo vật, liên tiếp ám dạ quần đảo Ngân Hà Thánh Cung xác định địa điểm truyền tống trận pháp, một khi hướng bên trong rót vào thiên địa nguyên lực, liền có thể khiến cho xác định địa điểm truyền tống trận pháp cộng minh, do đó đem Giang Tâm Thành truyền tống đến ám dạ quần đảo Ngân Hà Thánh Cung. Nhìn trong tay lam quang oánh oánh định vị thạch, Giang Tâm Thành cũng có chút khẩn trương lên, cho dù lấy hắn lòng dạ cùng tâm cơ, nghĩ đến một khi định vị thạch vô pháp thành công, bản thể cùng tứ đại phân thân ngã xuống sau tổn thất, cũng cảm giác đau lòng vạn phần, như thế tổn thất thật lớn, liền tính là Giang Tâm Thành cũng nhận không nổi. Trầm mặc thật lâu sau, Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng, không hề nghĩ nhiều, bắt đầu đem trong cơ thể thiên địa nguyên lực điên cuồng mà rót vào định vị thạch giữa. Theo thiên địa nguyên lực rót vào, định vị thạch bắt đầu nở rộ ra lộng lẫy quang mang, hơn nữa này quang mang càng ngày càng thịnh, bao phủ phạm vi càng ngày càng quảng. Một năm ánh sáng, nhị năm ánh sáng, tam quang năm, 10 năm ánh sáng, 100 năm ánh sáng, 1000 năm ánh sáng, 1 vạn năm ánh sáng, 1000 vạn năm ánh sáng, 100 triệu năm ánh sáng. Theo khuếch tán phạm vi càng lúc càng lớn, định vị thạch có thể phát huy uy lực liền càng ngày càng cường, có thể đột phá chướng ngại cũng càng ngày càng nhiều, thí dụ như thời không chi hạch cách trở, Giang Tâm Thành dần dần mà cũng cảm giác được loại này cách trở, sắc mặt khẽ biến, hắn bắt đầu đem trong cơ thể sở hữu thiên địa nguyên lực điên cuồng mà hướng tới định vị thạch rót vào đi vào, ngay cả tứ đại phân thân cũng đã đem hết toàn lực, nho nhỏ một viên định vị thạch, nở rộ quang mang dần dần mà bao phủ toàn bộ hà âm thế giới, hơn nữa dần dần mà hấp dẫn tới rồi đang ở đại yến khách khứa hà âm quỷ thánh. Di, đây là có chuyện gì nhi? Thời không chi hạch như thế nào nở rộ ra thiên lam sắc quang mang, trước kia còn chưa bao giờ phát sinh quá loại chuyện này, chẳng lẽ hà âm thế giới có cái gì chí bảo xuất thế sao? Hà âm quỷ thánh nghi hoặc địa đạo, một bên cử rượu chè chén, một bên phân ra một sợi thần hồn chi lực tiến vào thời không chi hạch, ra xét một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào, thực mau liền phát hiện đang ở nở rộ ra lộng lẫy quang mang định vị thạch, hơn nữa ra xét tới rồi cầm định vị thạch Giang Tâm Thành, thật can đảm tử, cũng dám ở ta thời không chi hạch trung dở trò quỷ, người này tộc xuất sinh là nơi nào tới, thấy thế nào có chút quen thuộc. Hà âm quỷ thánh lập tức đã nhận ra định vị thạch thượng phát ra không gian dao động, lập tức minh bạch cái gì, sắc mặt biến đổi, một tay đem chén rượu vứt trên mặt đất, đôi tay tìm tòi tiến vào thời không chi hạch, liền phải sống sờ sờ mà trảo chết Giang Tâm Thành, được đến định vị thạch. Chỉ là liền ở ngay lúc này, hà âm quỷ thánh chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, định vị thạch cùng Giang Tâm Thành cùng nhau biến mất không thấy. Tiểu súc sinh, ngươi đây là ở tìm chết. Hà âm quỷ thánh giận dữ, khủng bố thần hồn chi lực mãnh liệt mà ra, nháy mắt bao phủ phạm vi hàng tỷ năm ánh sáng, muốn tìm được Giang Tâm Thành rơi xuống. Chỉ là Giang Tâm Thành đều không phải là dịch chuyển rời đi thời không chi hạch, mà là dịch chuyển về tới ám dạ quần đảo. Hà âm quỷ thánh thần hồn chi lực liền tính là có thể bao phủ toàn bộ tuyệt vọng vực sâu, cũng vô pháp phát hiện Giang Tâm Thành tung tích. Sau một lát, không có bất luận cái gì thu hoạch, hà âm quỷ thánh trực tiếp nhảy lên, hóa thành một đạo lưu quang ở chung quanh rong ruổi bay vút, tiếp tục tìm kiếm Giang Tâm Thành rơi xuống. Đồng thời hà âm quỷ thánh thả ra rất nhiều u minh quỷ thánh nô bộc, hướng tới bốn phương tám hướng bay đi ra ngoài, điên cuồng mà sưu tầm Giang Tâm Thành. Yến hội trong sảnh, một đám u minh quỷ thánh ngạc nhiên mà nhìn như là điên rồi giống nhau hà âm quỷ thánh, một đám hai mặt nhìn nhau, đầy đầu mờ mịt, không biết đã xảy ra sự tình gì, nhìn không được khe khẽ nói nhỏ lên. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.